Long Linh, chương 314, Ái Lị Ti mới hắc long lân giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.103, 11:22:14, 0 giây, số lượng từ 2676. Tự chế, Long Linh, quyển thứ 3 bìa mặt, khải tát thuộc hạ không hổ đều là luyện kim sĩ trong người nổi bật, nói là ngày mai lân giáp mới có thể làm tốt, kết quả không đến buổi tối 7 giờ liền cấp đưa tới. Qua, wow, Ái Lị Ti nhìn đến bọn họ đưa tới hắc long lân giáp. Ta còn tưởng rằng chẳng qua là một kiện phòng thân lân giáp đây, như thế nào có nhiều như vậy đồ vật. Ống dài dày, cái bao đầu gối. Hơn nữa mấy cái này lân giáp không hề chỉ chẳng qua là cắt hào. Tốt, liền đưa tới, mỗi một kiện trang bị biên, bờ, cạnh góc giác, sừng, đều hòa tan đúc đặc thù kim loại, cũng tại một ít cứng cỏi vô cùng vảy rồng trên khắc lên mắt thường khó có thể phân biệt ma pháp trận trận tâm khảm lên ma pháp bảo thạch. Này một bộ lân giáp không những một chút cũng không hiện sống, ngược lại thập phần huyễn lệ. Thấy được Ái Lị Ti vẻ mặt kinh hỉ, Khải Tát lại phát ra hắn kia thập phần có đặc sắc ôi ôi tiếng cười. Sư phó của ngươi ra hơn 100 vạn đồng vàng, ta mặc dù không có động thủ tự mình đúc luyện bộ này lân giáp, nhưng tất nhiên các ngươi dùng tiền là mời ta đến đúc luyện, nếu chẳng qua là đơn giản cắt một cái, một loại luyện kim sĩ cũng có thể làm được, công chúa ngươi tâm lý nhất định sẽ nói này hơn 100 vạn đồng vàng hoa được không đáng. Nào có, Ái Lị Ti xin lỗi nở nụ cười, kỳ thật hắn tâm lý quả thật nghĩ như vậy qua. Khải Tát nói, mấy cái này biên, bờ, cạnh góc giác, sừng, gì đó, không riêng chẳng qua là trang trí đẹp mắt, nó vẫn là có nhất định tác dụng, chẳng qua chỉnh thể lực lượng còn tại dựa vào liền vảy rồng bản thân lực lượng. Ái Lị Ti vui vẻ nói, không nói, ta tiên, trước, lấy tiến đi thử một chút, hắn vội vã lấy tiến bên cạnh phòng nhỏ. Một lát sau, Ái Lị Ti mặc kia một bộ hắc long lân giáp đi ra. Liền thân như gió y kiểu lân giáp, nhuyễn đáy tháp chuông vảy rồng ống dài ủng ra, giống như bít tất kiểu che chở đầu gối cùng bộ phận đùi cái bao đầu gối, một mảnh kia phiến ngăm đen bóng loáng hắc long nhuyễn lân tại gian phòng ma pháp ánh đèn dưới, phản xạ xuất. Ra, yêu dị mà vừa thần bí kỳ lạ hào quang, bên cạnh vài cái cao cấp thị vệ nhìn, hâm mộ muốn chết. Cảm giác thế nào, Ái Lị Ti? Băng Chỉ Tà hỏi, Ái Lị Ti hài lòng gật đầu. Rất mát mẻ, rất dễ chịu, mặc rất nhẹ a, không giống ta nghĩ nặng như vậy. Chẳng qua giống như liền là lớn một điểm. Khải Tát cười nói, ta là khiến bọn họ dựa theo công chúa 18 tuổi đại khái vóc người cắt, công chúa ngươi còn trẻ, nếu vừa vặn lời qua 2 năm ngươi liền mặc cô được. Nguyên lai là như vậy, ngươi còn muốn được rất chu đáo. Ái Lị Ti tại đưa đến trước gương lại nhìn chung quanh một chút. Tống bộ này lân giáp tới luyện kim sĩ nói, hơn nữa này miếng vảy rồng da nó có thể ngăn. Cách, hàn giữ ấm, vài chục hơn trăm trùng điệp thành một mảnh lân phiến có năng lực thoáng khí thấu đáo nhiệt sẽ không tại bên trong tích chảy mồ hôi. Thật tốt quá, Ái Lị Ti nhìn đến trên người bộ này lân giáp ưa thích vô cùng, tất nhiên bất kể thế nào nói, đây đều là người ta trên trong có thể mộng không thể cầu bảo vật tại hắn ma nguyệt đế quốc hoàng cung đều rất khó tìm xuất. Ra, hai bộ như vậy đầy đủ vảy rồng giáp. Ai đúng rồi, Khải Tát thúc thúc, bộ này lân giáp như thế nào còn nhiều hai kiện a? Ái Lị Ti nói chạy về phòng nhỏ, xuất ra hai chiếc bao cổ tay đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kiện hắc long lân giáp vốn chính là ống tay áo ống, lại muốn bao cổ tay không phải dư thừa sao? Là như vậy công chúa điện hạ, tống bộ này lân giáp tới luyện kim sĩ giải thích nói. Đại nhân nói công chúa điện hạ ngài ưa thích xinh đẹp cho nên bộ này lân giáp thiết kế không hề chỉ là đơn giản như vậy. Công chúa ngài xem này kiện lân giáp cánh tay, phần eo nơi này không phải có rất rõ ràng ngăn tầng sao? Đúng vậy, nhân, vì, này bộ này lân giáp là dùng hòa tan đúc kim loại che biên. Bờ Ái Lị Ti rất rõ ràng có thể thấy được cánh tay, lưng trên có vài đạo kim loại ngăn tầng. Kia người tiếp theo giải thích nói, kỳ thật này kiện lân giáp là có thể tháo dỡ khai, ngoại trừ tay áo một ngoài, này kiện lân giáp chủ thể bộ phận có thể gỡ ra chia làm đoàn giáp, đai lưng cùng váy. Nói hắn tiến lên phía trước nói, công chúa, ngài nếu không ngại ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi mở ra. Tốt a, Ái Lị Ti vội hỏi, kia luyện kim sĩ khiến Ái Lị Ti chìa ra một cánh tay nói. Tay áo cạnh góc là có vòng khấu, trừ, nói hắn nắm Ái Lị Ti cánh tay phải y phục cao thấp đống một chút, chỉ nghe răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên, Ái Lị Ti cánh tay phải tay áo liền bị hắn dễ dàng tháo xuống. Qua, wow, Ái Lị Ti nhìn được thần kỳ vô cùng, lập tức lại trên hắn bả. Nắm, bản thân tay trái tay áo cũng tháo gỡ xuống, một kiện ống tay áo ống lân giáp lập tức liền biến thành ngắn tay. Kia luyện kim sĩ nói, hiện tại cô phải có thể mang bao cổ tay. Đúng vậy, Ái Lị Ti bả, nắm, bao cổ tay đeo tại cẳng tay trên, cảm thấy rất có ý mới. kia y phục đây, kia luyện kim sĩ nói, y phục cũng một dạng, chẳng qua đai lưng kia một khối muốn phức tạp một ít. Nó là do, từ, nhiều miếng lân da ghép lại tiếp, cận, mà thành, bên trong do, từ, kim loại khấu, trừ, liệm liền tại một chỗ. Nó bây giờ là y phục cho nên nó vê độ cùng y phục là toàn thể, đổi đai lưng lời, muốn đem nó kéo ra một điểm, sẽ đem bên trong khấu. Trừ, liệm liệm giấu hồ sơ chặt là được rồi, lớn nhỏ có thể tự do khống chế. Ái Lị Ti nghe xong lập tức liền thí, theo gian phòng trong đi ra thời điểm, nàng kia kiện liền thân áo giáp liền biến thành lộ ra phần eo cùng rốn vây ngực đoàn giáp trang sức bảo thạch nửa vắt ở bên hông chiều rộng hình vòng mang cùng một cái chẳng qua đầu gối đen tối lân váy ngắn, hơn nữa mép váy còn có thể xẻ tà. Hơn nữa hắn cặp kia thời điểm đường ống dài ủng, chọn bộ lân giáp phong cách tới một cái 180 độ đại chuyển loan, thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Luyện kim sĩ nói, công chúa, ngươi bây giờ cái này dạng thuộc về trang phục hè, trước liền tại một chỗ thời điểm có thể trở thành xuân, thu trang, nếu tại cạnh góc lại bọc trên da lông, có thể trở thành trang phục mùa đông đến mặc. Băng chỉ tà trên trán toát ra một giọt chảy mồ hôi, liền một bộ lân giáp còn làm ra như vậy dùng nhiều dạng. Nhưng Ái Lị Ti lại vô cùng ưa thích. Ốc thượng đế nha, bộ quần áo này quá tuyệt vời, ta thật rất thích. Hắn cao hứng ôm cái kia luyện kim sĩ, tại hắn tràn đầy hồ cặn bã hai má trên hôn một cái. Kia luyện kim sĩ có chút thụ sủng nhược kinh, lên tiếng nói. Này chế tác phương án thật ra là Khải Tát đại nhân nghĩ được rồi, chúng ta chẳng qua là chấp hành chế tác mà thôi. Cảm ơn ngươi Khải Tát thúc thúc, Ái Lị Ti cũng ôm mập mạp béo Khải Tát tại hắn mặt trên hôn một cái. Chỉ cần công chúa ngươi cao hứng là tốt rồi, nếu như là người khác ta cũng sẽ không tốn tâm tư làm ra như vậy đừng bước phát triển mới cắt thiết kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khải Tát ôi ôi cười cười, chẳng qua cũng khó trách một bộ chiến đấu dùng lân giáp cũng có thể nghĩ đến như vậy cẩn thận tỉ mỉ Ái Lị Ti có thể không cao hứng sao. Khải Tát nói, công chúa, băng chỉ tà tiên sinh, nghe nói các ngươi đã quyết định ngày mai đi. Băng chỉ tà gật đầu. Đúng vậy, sáng mai chúng ta liền rời đi. Chiều nay đi thôi đi, Khải Tát nói, công chúa ly khai là kiện đại sự, hơn nữa liên lụy công chúa tại chúng ta thị hoàng sợ chúng ta nơi này thân hào nông thôn quý tộc đều muốn tỏ vẻ xin lỗi. Ta đã liên lạc bọn họ, ngày mai tại buổi trưa phủ công tước làm cái yến hội, mượn này hướng công chúa xin nhận lỗi, cũng coi là công chúa thiết yến tiễn đưa. Này, không cần thiết đi, đã tại quý trang viện quấy giày đã lâu rồi, là thời điểm nên ly khai. Băng chỉ tà nói, Khải Tát nói, kỳ thật ngày mai không chỉ là cấp công chúa tiễn đưa cũng là cấp thánh viên lạp phù nhĩ pháp sư tiễn đưa. Hắn ngày mai sẽ phải đứng dậy cùng ta quốc đặc phái viên cùng quân đội tiền. Trước, cùng một chỗ đến Ma Nguyệt đế quốc, băng chỉ tà nói thầm, lạp phù nhĩ pháp sư. Đúng vậy, Khải Tát nói, ngươi còn chưa thấy qua hắn đi, ngày hôm qua xong xuôi trận chung kết trao giải sau khi, hắn vẫn tại thị chính phủ cùng các quan viên bàn bạc đi Ma Nguyệt đế quốc biên cảnh hòa đàm xử. Hòa đàm có nắm chắc không? Ái Lị Ti vội hỏi, hắn đối với mình bản thân quốc gia sự tình vẫn là rất quan tâm. Khải Tát nói, nên có rất lớn nắm chắc nghe nói các nước yếu nhân đều rất xem trọng lần này hòa đàm. Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư rời đi thánh viên trước đã dùng thánh viên danh nghĩa hướng cùng Ma Nguyệt Đế quốc bản thân cùng một ít trung lập quốc gia phát ra tín hàm, muốn bọn họ cùng một chỗ hướng thánh bỉ khắc á áp bức bỏ giờ này trận khả năng dẫn phát thế chiến nguy hiểm chiến tranh. Ái Lị Ti buông treo lên tâm, vỗ vỗ ngực cười nói. Vậy là tốt rồi, sư phó chúng ta liền lại nhiều lưu nửa ngày đi ta muốn cảm tạ vị này Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư, khiến nước ta nhân dân có thể tránh cho chiến tranh. Băng chỉ tà ngẫm lại dừng thêm một hay nửa ngày cũng không có quan hệ gì, hơn nữa hắn cũng phi thường suy đoán gặp vị này Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư, bị liệt là thánh viên 12 hiền giả một trong nhân vật. Chẳng qua Khải Tát lại đối băng chỉ tà nói. Nghe nói trước kia Lạp Phù Nhĩ cùng Trần Ngõa Tịch Lạc Bố tại Thánh Viên thời điểm, là phi thường bản thân, ngươi kẻ khả nghi sát hại Ngõa Tịch Lạc Bố, hắn sợ rằng sẽ đối với ngươi có thù hận. Ô cách chương,